Tổ Vũ ra ngoài, sắc mặt có chút biến hóa. Tề Vương Phi không hy vọng mình gây ra thú triều ở Hỗn Độn Sơn. Dù mình nói là muốn diệt nhân tộc thượng giới thì ả cũng không muốn giao phương pháp bố trí trận pháp cho mình. Tổ huấn gì đó chỉ là lời vớ vẩn mà thôi. Ả đang lo lắng cái gì? Lo rằng thú triều sẽ ảnh hưởng đến người chi mạch Ngục Vương sao? Nếu thế, suy đoán của Đại Minh Vương có khả năng là chính xác. Một mạch này thật sự trốn ở đây. Ta nói có một vị cường giả có thể ngăn cản tiền chiến hậu, ả lại không hề cảm thấy ngạc nhiên. Kẻ đó phải là cấp bậc thiên vương. Nhân tộc có thêm một vị cường giả cấp bậc thiên vương xả lạ, không phải đang chấn động lắm sao? Nhưng ả không hỏi, chỉ nói là không quen biết. Dân Sơn Hầu bị giết, ta nói do người phải ả phản bội dẫn tới, nhưng ả lại trực tiếp phủ nhận. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng Tô Vũ đã có phán đoán. Suy đoán của Đại Minh Vương rất hợp lý. Một mạch này trốn trong Hỗn Độn Sơn, hơn nữa còn có cường giả thiên vương. Tề Vương Phi biết kẻ áo đen kia. Đương nhiên, đó chỉ là Tổ Vũ bịa đặt ra. Nhưng Tề Vương Phi nghĩ là thật. Vậy có khả năng ả cảm thấy đó là người đồng tộc, cho nên mới không khai ra. Thật muốn giết ả, cắn nuốt tỉnh huyết để trả xét ký ức. Giờ khắc này Tổ Vũ rất muốn xử lý Tề Vương Phi, nhưng hắn biết xử lý ả sẽ dẫn ra cường giả chi mạch Ngục Vương, khiến bọn họ cảnh giác. Bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Đại Minh Vương thấy Tổ Vũ ra ngoài mà mãi im lặng suy tư thì cũng không làm phiền. Chờ Tổ Vũ thành tỉnh, ông mới hỏi: thế nào? Tổ Vũ hít sâu một hơi. Có lẽ Đại Minh Vương đoán đúng rồi. Một mạch này thật sự ở trong Hỗn Độn Sơn, hơn nữa có không ít cường giả, tuyệt đối có tồn tại cấp bậc thiên vương. Đại Minh Vương không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao chính ông cũng đoán ra. Giờ phút này ông có chút cảm khái. Muốn làm ngư ông đắc lợi đây mà. Vạn tộc và nhân tộc chém giết nhiều năm, bọn họ thì tích lũy thực lực, tiêu hao thực lực vạn tộc và nhân tộc, sau đó lao ra cướp lấy quyền khống chế vạn giới. Tính ra thì dã tâm của bọn họ cũng không nhỏ đâu. Tổ Vũ lạnh mặt nhìn về phía sâu trong Hỗn Độn Sơn. Sau một lúc lâu hắn mới nói: không biết thì thôi, nhưng chúng ta đã biết rồi. Bọn họ muốn làm ngư ông đắc lợi nào có đơn giản như vậy. Chủng tộc này nhất định không có thực lực tuyệt đối để khống chế vạn giới. Nếu không thì đã sớm xuất hiện rồi. Bọn họ vẫn đang đợi, nếu Tây Vương Phi liên hệ Tây Vương, vậy thì chứng tỏ thực lực bọn họ còn chưa đủ. Có thể bọn họ còn hy vọng Bách Chiến Vương giải phóng, ra ngoài đại chiến với vạn tộc để làm tiêu hào thực lực hai bên. Như vậy, kể ra chúng ta vẫn còn thời gian và cơ hội. Đại Minh Vương gật đầu. Có lý, bất quá chúng ta ở đây sẽ có nguy cơ không nhỏ. Ta biết, có điều đây là vùng bên ngoài. Rất có thể đối phương đã từ bỏ khu vực này từ lâu để tránh khiến kẻ khác chú ý. Tạm thời nguy hiểm không lớn. Tiếp tục tìm trung tâm trận pháp. Chuyện khác cứ tạm thời bỏ qua. Cũng không cần lộ chuyện này ra. Tổ Vũ dặn dò. Đại Minh Vương gật đầu không nói gì thêm. Suy đoán của bọn họ mà truyền ra cũng không phải là chuyện gì tốt. Báo cho vạn tộc. Vạn tộc cũng chưa chắc đã tin. Nếu tin thì cũng cần thời cơ thích hợp mới được. Dò xét nửa ngày, Tổ Vũ và Đại Minh Vương mới đào ra một cái hang. Tại giữa sườn núi có một cái hào phòng bế chặt chẽ, gần như không nhìn ra được là đã từng bị đào sới ở đây. Hai người chui vào trong đó, cứ thế đi mãi tới khu vực trung tâm ngọn núi thì mới nhìn thấy một chút ánh sáng. Đây là một khối ngọc thạch không lớn, tản ra hào quang nhàn nhạt, lực lượng che giấu cả ngọn núi lan ra từ trung tâm này. Tổ Vũ vừa định đến gần quan sát thì Đại Minh Vương đã vội vươn tay ngăn cản. Quan sát tỉ mỉ một lượt giữa ông nói khẽ: đừng động vào. Đây là trận cơ hạch tâm của trận pháp. Ta biết vì sao chỉ mạch Ngục Vương không rút trận pháp này đi rồi. Vì sao? Đại Minh Vương giải thích. Hẳn là bọn họ làm thí nghiệm tại đây. Ngọc Thạch trước mặt là nguyên mạch hạch tâm của cả ngọn núi. Đơn giản mà nói thì là trung tâm của ngọn núi này. Lấy nó đi sẽ khiến ngọn núi sụp đổ, gây ra động tĩnh quá lớn. Sập một ngọn núi gây ra động tĩnh lớn như vậy có thể dẫn đến vô số phiền phức và biến cố. Cho nên cứ để đấy luôn không quản. Dù sao cũng không có mấy người có thể cảm nhận được trận pháp này tồn tại. Nếu không có người, ta cũng khó nhận ra nó. Đại Minh Vương giải thích. Tổ Vũ không am hiểu thần phù, thần trận luyện đan. Hắn không có khả năng tinh thông toàn bộ. Chỉ có sở trường ở phương diện đúc binh. Giờ phút này hắn nhìn trận pháp như không hiểu lắm. Đại khái nhìn ra vài điều. Ngọc Thạch đang tỏa sáng kia chính là hai tâm đầu nguồn của toàn bộ trận pháp. Nói cách khác, hạch tâm trận pháp căn cứ vào ngọn núi này mà không phải là từ bảo vật bên ngoài sao? Đúng vậy. Đại Minh Vương gật đầu. Thủ đoạn cao cường, một biện pháp rất tốt. Nó đã ở đây nhiều năm mà vẫn không bị phá hủy, thì đương nhiên cũng tính là bảo vật. Thật ra không nên gọi là ngọc thạch, mà phải gọi là ngọc tình, dùng nó làm trận cơ thì tự nhiên mà thành. Đại Minh Vương cảm khái, chỉ mạch Ngục Vương nhất định cực kỳ am hiểu trận pháp đạo, cho nên bọn họ lập nên trận pháp che giấu cỡ lớn cũng không cần hao phí quá nhiều. Tổ Vũ hiểu rõ, đúng là chỉ mạch này rất có thủ đoạn. Tổ Vũ nói, chúng ta có thể thu nhỏ trận pháp lại được không? Để ngài mang theo bên người, phòng hỗn độn quy tắc áp chế. Bằng không, chiến đấu tại đây sẽ khiến toàn bộ hỗn độn sơn bài xích, dẫn đến cổ thú xung quanh đánh tới. Chiến đấu tại đây cũng không sao. Có hỗn độn quy tắc áp chế nên kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng một khi thời gian chiến đấu kéo dài, tại thời điểm người không phát giác ra, toàn bộ hỗn độn sơn đều sẽ gạt bỏ người. Khi đó người liệt xong đời, chắc chắn sẽ phải chết. Bởi vì việc người bùng nổ khiến cổ thú cảm thấy khó chịu, cho nên nhất định sẽ có hàng loạt cổ thú lao tới giết người. Loạt gạt bỏ vô hình này thường sẽ bị coi nhẹ. Mọi người cho rằng nguyên nhân là vì không may, chiến đấu dẫn đến cổ thú chú ý. Trên thực tế, cổ thú vốn không thèm quan tâm đến người. Cả ngày nay, Tổ Vũ vẫn luôn quan sát động tĩnh các đỉnh núi lớn, gần như không có động tĩnh gì. Bên trong hỗn độn sơn vốn cũng có một vài sinh vật nhỏ yếu, nhưng khi chúng đánh nhau thì động tĩnh cũng không nhỏ. Bất quá, đám cổ thú kia lại lười quan tâm, bởi vì bọn chúng chiến đấu sẽ không khiến lực lượng hỗn độn nơi đây hỗn loạn, sẽ không khiến cổ thú cảm thấy khó chịu. Đại Minh Vương trầm ngâm một hồi mới mở miệng. Cái này thì phải nghiên cứu. Mặt khác, dù có khả năng thì cũng cần ngập tình. Dù đã thủ nhỏ đến cỡ cho cá nhân sử dụng, thì tối thiểu cũng phải có nó mới được. Nếu lấy đi trận pháp thì ngọn núi này sẽ nhanh chóng bị lực lượng hỗn loạn nơi đây chủng kích đánh sụp. Đại Minh Vương thấp giọng nói, động tĩnh quá lớn sẽ dẫn đến phiền toái. Thứ nhất là cổ thú, thứ hai là chỉ mạch Ngục Vương. Cổ thú thì không đáng lo, nhưng chỉ mạch Ngục Vương mà đến đây thấy ngọn núi này bị hủy, đầu tiên sẽ nghĩ tới Ngọc Tình. Sau khi trả xét thêm mắt Ngọc Tình thì sẽ dễ dàng đoán ra chúng ta phát hiện đại trận của bọn họ. Tổ Vũ gật đầu, đúng vậy. Suy nghĩ một chút, Tổ Vũ lại hỏi, ngoại trừ ngọn núi này, nơi khác không có Ngọc Tình sao? Chắc chắn là có. Đại Minh Vương giải thích, không chỉ núi mà thật ra cũng không nhất thiết phải là Ngọc Tình. Có thể là xương cốt cổ thú cường giả như răng, sừng, các loại. Chỉ cần đủ mạnh là được. Nếu cổ thú có khả năng sinh tồn lại tại đây, vậy dĩ nhiên cũng có thể tránh sự áp chế. Tổ Vũ đã hiểu. Cho nên biện pháp tốt nhất là đánh giết cổ thú. Đúng. Nhưng người muốn che giấu dao động của hợp đạo thì phải giết cổ thú hợp đạo cảnh. Đại Minh Vương đáp, dùng thứ có đẳng cấp tương đương với bản thân, bằng không khi người bùng nổ toàn lực, thứ này sẽ vỡ nát. Tổ Vũ hít sâu một hơi, ta hiểu rồi. Nói thẳng thì là Ngọc Tinh tốt hơn, dù sao đây cũng là một ngọn núi đã tồn tại vô số năm tháng, đúng không? Đại khái vậy. Đại Minh Vương cười nói, tỉ như Ngọc Tinh của ngọn núi này đủ để một vị hợp đạo cảnh khẩm chức kiêng kỵ ra tay. Tổ Vũ tỉnh táo một lát rồi chép miệng. Bên mình có không ít hợp đạo cảnh. Nếu muốn bọn họ ra tay không kiêng kỵ tại hỗn độn sơn, vậy phải cần không ít ngập tình hoặc là đánh giết không ít cường giả cổ thú mới được. Cứ xem đã rồi tính. Tổ Vũ cười khổ. Không đợi thì tạm thời mặc kệ hỗn độn sơn. Lần này lên thượng giới không nhất định là phải giết người. Mấu chốt là trả xét rõ ràng nội tình của vạn tộc. Hiện tại đã có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Tìm ra trần tướng chi mạch Ngục Vương. Nói tóm lại, kỳ thật thu hoạch như vậy đã không nhỏ. Hơn nữa, bản thân Tổ Vũ đã tăng cường không ít lý giải đối với đại đạo. Tại thượng giới, đến bây giờ hắn còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của thời không trường hà. Hắn có cảm giác mình có thể đi thêm một đoạn nữa trên bút đạo. Thẩm nghĩ vài chuyện, rồi Tổ Vũ nói. Vậy ngài nghiên cứu đại trận đi, ta về trước đây. Được. Đại Minh Vương không có ý kiến, ở lại nghiên cứu đại trận là chuyện hết sức thoải mái. Đại Minh Vương lấy trận pháp đạo của chi mạch Ngục Vương thú vị hơn, phòng tỏa đạo của bọn họ. Dĩ nhiên. Phong ấn và trận pháp thường không phân biệt. Trận pháp có thể phong ấn cũng có thể dùng như trận pháp. Nếu có ngày Vũ Hoàng bắt được người chỉ mạch Ngục Vương, hy vọng Vũ Hoàng có thể mang tài để cảm ngộ trận pháp đạo của bọn họ một chút. Có khả năng chúng ta không cùng một hệ thống. Đại Minh Vương nói có chút chờ mong. Tổ Vũ gật đầu. Hắn không trợ giúp được Đại Minh Vương nhiều. Trên thực tế Đại Minh Phủ lại liên lụy với hắn nhiều hơn Đại Tần Phủ. Nếu Đại Minh Vương cảm thấy trận pháp đạo của chi mạch Ngục Vương có ích cho ông, thì chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ giúp ông thực hiện. Trong động của An Bắc Hầu, Tổ Vũ đã trở về. Giờ phút này, hàn động đã được dọn dẹp sạch sẽ, đám người đều đang chờ đợi. Thấy Tổ Vũ xuất hiện thì Tinh Hồng liền hỏi. Vũ Hoàng, Chúng ta nhiều người như vậy, không thể đợi mãi ở đây. Hợp đạo cảnh có thể đi theo người hành động, dưới hợp đạo thì không cần thiết đi theo. Ta nghĩ để đám trấn thủ Vĩnh Hằng Đơn đập ra ngoài hành động, dù sao thượng giới cũng có không ít cuộc chiến. Thấy Tô Vũ muốn nói chuyện, y lập tức nói. Yên tâm, đám trấn thủ chúng ta trước đây không lộ diện nhiều. Nhiều người biết Lão Đại và Thiên Diệt, thế nhưng hiếm người biết chúng ta. Y giải thích, giống như Vũ Hoàng vậy. Người là hợp đạo cảnh, người sẽ quan tâm đến hợp đạo có thuộc hạ nào sao? Tổ Vũ bật cười, đã hiểu ý y. Quả thật, Tổ Vũ có bận tâm, lo rằng bọn họ sẽ bị người nhận ra. Hiện tại Tinh Hồng lại nói Lão Quỳ và Thiên Diệt vô cùng khoa trương, những người khác lại không có mấy ai quen biết. Trước đó cũng chỉ là một đám tượng đá, hiển nhiên không ai để ý đến bộ dáng bọn họ trông như thế nào. Không chỉ mình ý, ngay sau đó Hạ Long Võ cũng lên tiếng. Vũ Hoàng, ta cũng có ý này, tới thượng giới không phải để du ngoạn, cũng không phải để tụ tập. Ta nghĩ chúng ta nên phân tán ra, tự tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm đối thủ cho riêng mình, thuận tiện thu thập tình báo. Dù sao thì cũng tốt hơn là chờ đợi tại đây. Tại đây, ta cảm thấy mình cảm ngộ lực lượng đại đạo đơn giản hơn. Nếu chúng ta bị phát hiện thì sẽ giả mạo thành thủ hạ của Thiên Dương Hầu, tiến hành dựa theo phương án lúc trước. Y nói, dù sao hợp đạo cũng là số ít, thượng giới cực lớn, không phải thích là gặp như Vũ Hoàn tưởng tượng. Chỉ là vòng xã giao của các ngài quá mức cao cấp, vậy nên mới hay tiếp xúc nhân vật cấp độ hợp đạo. Lời này không sai. Sở dĩ Tô Vũ thường xuyên gặp hợp đạo là bởi vì hắn có thể giết hợp đạo. Hắn cũng gặp được tiểu nhân vật, thế nhưng hắn không để vào mắt, thấy cũng lười quản. Nhưng không có nghĩa là thượng giới chỗ nào cũng có hợp đạo cảnh. Trước kia Tô Vũ không tiếp xúc đến vòng tròn Vĩnh Hằng thì cũng cảm thấy Vĩnh Hằng quá hiếm, không mấy khi gặp được. Về sau lại phát hiện, khi đến vị trí kia, trong mắt người chỉ có Vĩnh Hằng, dưới Vĩnh Hằng người còn không liếc nhìn tới. Lần này đến thượng giới hắn mang theo vài vị nhân tộc. Chưa đến hợp đạo, có Hạ Long Võ, Diệt Tầm Vương, Nam Vô Cường, Vân Trần, Tiểu Chu Vương, Hồ Hiển Thánh, tổng cộng là 6 vị. Hồ Hiển Thánh thảm nhất, chỉ là Nhật Nguyệt đỉnh phong. Kỳ thật ông đã tiến bộ rất nhanh, ông mới bước vào Nhật Nguyệt không bao lâu, nhờ Tô Vũ giúp đỡ, dùng vô số bảo vật đẩy ông lên. Bởi vì Hồ Hiển Thánh là cường giả nhân tộc có thể vận dụng không gian đạo hiếm thấy. Hắn dẫn bọn họ lên đấy, vốn là muốn giúp bọn họ tiến bộ hơn. Nhưng Tô Vũ vẫn lo lắng. Đơn độc hành động là quá mức nguy hiểm. Hạ Long Võ trầm giọng nói. Vũ Hoàng, chúng ta là chiến sĩ, không phải là trẻ con. Theo ngài đến đây không phải là để ăn bám mà là muốn toàn lực chiếm một trận, trải nghiệm cảm giác nguy cơ sinh tử. Bây giờ ở hạ giới đã không còn cảm giác này nữa. Đại chiến thì chúng ta không xem vào được. Cuộc chiến hợp đạo không có phần của chúng ta. Vĩnh Hằng thì ta đã bị giết đến không mức dám ra ngoài. Hạ Long Võ nói, chúng ta là chiến giả, cũng là thiên kiều, không phải binh lính bình thường. Chỉ cần nghe lệnh làm việc, chúng ta có đạo của chính mình, cũng muốn đột phá cấp bậc cao hơn. Hạ Long Võ nhìn Tô Vũ nghiêm mặt nói, ta là Hạ Long Võ, khi Nhật Nguyệt đã có thể giết Vĩnh Hằng, ta là huyết đồ vương mà vạn tộc không muốn để ta chứng đạo. Xin Vũ Hoàng thành toàn. Y là thiên tài, cũng là thiên tài dẫn dắt một thời đại trước thế hệ Tô Vũ. Tuổi tác y không lớn, trẻ tuổi hơn rất nhiều người. Trước khi Tô Vũ nổi danh thì mục tiêu mà vạn giới đều muốn giết chính là Hạ Long Võ. Mặc dù y không bị nhằm vào khoa trương như Tô Vũ, nhưng y cũng là nhân vật nổi trội nhất thời đại kia. Hiện tại y lên thượng giới là để tìm cơ hội làm bản thân mạnh lên. Y không muốn mập mực đi theo Tô Vũ, như vậy đối với y không có bất kỳ tính khiêu chiến nào. Một bên Nam Vô Cường cùng Vân Trần cũng mang ánh mắt phức tạp. Nam Vô Cường nói khẽ. Để chúng ta đi sổng sáo một phen đi. Được bảo hộ thì không thể trở thành cường giả. Dù sao, chúng ta cũng là nhân vật thủ lĩnh một thời đại. Dù bây giờ đã lạc hậu, nhưng cũng không muốn tụt hậu mãi. Bên cạnh Tô Vũ, Đại Chủ Vương cũng thuyết phục. Vũ Hoàng, để bọn họ đi đi. Hùng ưng bay lượn trên trời. Không phải cứ bảo hộ là tốt. Cần thả bọn họ đi. Nếu nói đến kinh nghiệm chiến đấu thì Hạ Long Võ lĩnh quân tác chiến mấy chục năm, giết từ đông sang tây, Thiên Nguyên ngủ đông liệt thiền các nhiều năm, mỗi bước đều nguy hiểm. Nam Vô Cường giả mạo huyền giáp, mai danh ẩn tích, nhiều năm không ai phát hiện. Vân Trần giả mạo Nguyên Thủy giáo chủ, chỉ khi chủ động bại lộ thì chúng ta mới biết được thân phận của đối phương. Ý nhắc đến từ người ở đây. Ngài đã dẫn bọn họ lên đây. Chắc cũng có ý giúp bọn họ cường đại hơn. Chính Vũ Hoàng cũng từng bước một trưởng thành trong chém giết. Chẳng lẽ không yên tâm với những lão tiền bối ấy sao? Lão tiền bối? Định Quân Hầu chần chờ truyền âm hỏi Kiều Nguyệt. Thực thiết tộc Minh Hữu quên hỏi, Vũ Hoàng bao nhiêu tuổi? 22. Kiều Nguyệt nhớ là 22, bởi vì đã đến Tần Vũ nguyên niên rồi. Giờ phút này Định Quân Hầu có vẻ bất lực. Kiều Nguyệt tò mò truyền âm hỏi lại. Làm sao? Không có gì. 22 tuổi. Định Quân Hầu lẩm bẩm, có số ấy hồi lâu, suy nghĩ một chút rồi lại truyền âm. Sao ta cảm thấy thọ nguyên của hắn không còn nhiều? À, hình như là vì hộ đạo cho Lam Thiên nên mới thiểu đốt thọ nguyên của chính mình. Kiều Nguyệt truyền âm nhắc nhở. Người đừng trêu chọc Lam Thiên, cũng đừng nói xấu Vũ Hoàng trước mặt ý. Bằng không ngươi sẽ chết chắc. Có điều nói với ta một chút thì không sao. Kiều Nguyệt ngoài mặt nói vậy như trong lòng thầm nghĩ. Ngươi cứ nói đi, ta lập tức cáo trạng. Như vậy ta sẽ có công lao tố giác. Định Quân Hầu không quan tâm, gã đang nghĩ đến lời Kiều Nguyệt vừa nói. Tổ Vũ chỉ mới 22 tuổi, vì khai đạo cho Lam Thiên nên hắn mới thiểu đốt tuổi thọ của mình. Chẳng trách gã lại cảm thấy thọ nguyên của hắn không còn nhiều. Ban đầu có cảm thấy kỳ quái, chả là mình nhìn lầm. Giờ phút này Định Quân Hầu không rõ tâm tư của mình nữa, hết sức phức tạp. Một mặt là Tổ Vũ sống không lâu khiến gã lo lắng, một mặt là Tổ Vũ vì khai đạo cho thuộc hạ mà thiểu đốt thọ nguyên. Người như vậy mà là nhân chủ sao? Nhưng dường như Tổ Vũ chỉ nhân từ với những người thần cận hắn. Nhất thời tầm tư gã thật sự rất phức tạp. Lúc bấy giờ Tổ Vũ đương nhiên không biết cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa Kiều Nguyệt và Định Quân Hầu. Mà dù có biết thì hắn cũng không để ý Định Quân Hầu nghĩ như thế nào. Hắn vừa nhìn thoáng qua những người chưa đến hấp đạo ở đây. Rất lâu sau hắn mới lên tiếng. Được rồi, nhưng nhớ phải tuyệt đối cẩn thận. Mặt khác, mỗi tháng phải trở về một lần. Đừng để lỡ thời gian rời đi. Vâng. Đám người vui mừng. Tổ Vũ thở dài trong lòng. Thôi, chỉ có thể như thế. Hắn biết bọn họ nói đúng nhưng lại lo lắng bọn họ có thể chết ở đây hay không. Mà thôi, cứ như vậy đi. Tổ Vũ hiểu đạo lý được che chở mãi thì không thể xuất hiện thiên tài và cường giả chân chính. Cường giả như vậy hệt như bùn loãng, không thể chát tường. Lúc này con gái Định Quân Hầu cũng có chút kích động, mở miệng nói. Vũ Hoàng, ta cũng muốn đi lịch luyện. Tổ Vũ lườm nàng. Lịch luyện? Nhật Nguyệt đỉnh phong chưa trải qua được mấy trận chiến, thậm chí chưa từng trải qua nguy cơ sinh tử thì lịch luyện kiểu gì? Đám người Hạ Long Võ đều thần kinh bách chiến, vấn đề không lớn. Còn vị này, quên đi. Không phải Tô Vũ xem thường nàng ta, nhưng đối phương mà ra ngoài 3 ngày sau phơi thây đầu đường cũng đã là được trụ lâu lắm rồi. Nhân tộc vốn bị vạn tộc vây quét, một con chim non Nhật Nguyệt đỉnh phong ra ngoài sống được 3 ngày cũng tính là lợi hại. Quả nhiên Định Quân Hầu tự mình hiểu lấy. Nghe vậy lập tức lạnh mặt cấm cản. Không thể, đừng có gây chuyện. Con gái của gã gần như chưa từng trải qua trận chiến nào. So với đám gia hỏa sát khí lây trời này thì đúng là không biết lượng sức. Ở đây cũng có vài vị Nhật Nguyệt đỉnh phong, Hồ Hiển Thánh, Trường Hà, Thôn Thiên. Nhưng Định Quân Hầu biết rõ kẻ nào trong số họ cũng đều có thể dễ dàng giết chết con gái nhà mình. Phụ thân. Con gái Định Quân Hầu không cam lòng. Ta biết ta không có kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm đều cần tích lũy. Các người càng không cho ta ra ngoài, ta lại càng không có kinh nghiệm. Hiện tại như thế, về sau cũng thế. Không đi ra thì cả một đời đều vô tri vô giác. Trước đó Vũ Hoàn đã nói sẽ cho ta mở mang kiến thức trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Bây giờ ta muốn mở mang kiến thức một chút. Tổ Vũ liếc Định Quân Hầu, khuôn mặt Định Quân Hầu âm trầm, trầm giọng nói. Người sẽ chết, không phải cha không muốn để người đi lịch luyện, mà là thời cơ không thích hợp. Phụ thần, ngài nói vậy là vì ta là con gái của ngài. Nhân tộc sinh ra ở thượng giới không phải chỉ có một mình ta. Nếu thời cơ không thích hợp, những người kia đều không thể tiến bộ. Ngài có vẻ rất có đạo lý. Định Quân Hầu đau đầu, mà Nguyệt Hy thì nhìn chằm chằm Tô Vũ. Nguyệt Hy, hy vọng chằm mình Nguyệt Hỏa Cốc. Khi Định Quân Hầu đặt tên cho con gái của mình, rõ ràng là có trông đợi và khát vọng. Giờ phút này Nguyệt Hy cũng biết Tô Vũ mới là người quyết định ở đây. Lời cha mình nói thì không tính. Tổ Vũ trầm ngâm một lát rồi hỏi. Người muốn ra ngoài? Muốn. Tổ Vũ mỉm cười. Được. Hồ viện trưởng, người đi cùng nàng. Ta. Hồ Hiển Thánh sửng sốt, nghẹn muốn hốc máu. Tổ Vũ nói. Người là viện trưởng, chồng người dạy học đều là phận sự của người làm lão sư, mà người lại am hiểu không gian đạo, có thể chạy trốn. Hai Nhật Nguyệt đi cùng nhau, mục tiêu sẽ nhỏ hơn, không đáng chú ý. Dứt lời, Tổ Vũ liền căn dặn. Nguyệt Hy, người phải nghe lời Hồ viện trưởng. Nói đến đây, Tổ Vũ thản nhiên nhắc nhở. Không nghe lời, chuyện đồng đội heo hại người không phải mới chỉ xảy ra 1-2 lần. Khi đó Hồ viện trưởng có thể từ bỏ nàng, trực tiếp trốn đi. Tầm quan trọng của người cao hơn nàng. Đại trận không gian truyền tống vẫn đang chờ viện trưởng hoàn thành. Xét về tầm quan trọng mà nói thì viện trưởng có trọng yếu hơn phụ thân nào một chút. Đừng lo lắng. Tổ Vũ nói rất hợp tình hợp lý. Nếu Định Quân Hầu cảm thấy không ổn, hiện tại có thể cự tuyệt. Nếu Khâm Nguyệt Hy mà có chết ở bên ngoài thì ta cũng không quản. Nàng chết cũng không sao. Nhưng nếu Hồ viện trưởng bị nàng hại chết thì ta sẽ truy cứu trách nhiệm của Định Quân Hầu. Định Quân Hầu nghẹn lời, buồn bực muốn khóc. Con gái của ta chết thì không sao. Hồ Hiển Thánh mà chết, người có truy cứu trách nhiệm của ta. Cái này ta thề thảm quá. Một vị Nhật Nguyệt còn trọng yếu hơn ta sao? Gã nhìn con gái bất đắc dĩ nói. Nguyệt Hy, người nghe rồi đấy. Vẫn nên thôi đi. Người ta không nể mặt người là con gái Hầu gia đâu. Cha người còn không trọng yếu bằng Nhật Nguyệt đây này. Người mà hại chết người ta, cha người sẽ phải chịu trách nhiệm đấy. Nguyệt Hy biến sắc. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Tự cân nhắc đi. Hồ Hiền Thánh ở dưới hết sức vui vẻ. Nói thật hay. Nghe đi, người trong nhà thì phải vậy chứ. Hầu thượng cổ thì làm sao? Con gái của người mất đi cũng không quan trọng. Ngược lại con gái người mà hại chết ta, người sẽ không được yên đâu. Cái cảm giác được thiền vị này thật quá thoải mái. Trước đó ông còn oán trách Tổ Vũ bắt mình đeo thêm gánh nặng. Hiện tại nghe xong, chuyện nhỏ. Nguyệt Hy khẽ cắn răng, hạ quyết tâm. Ta nguyện ý đi theo Hồ viện trưởng. Sinh tử tự chịu, tuyệt đối không liên lụy tới Hồ viện trưởng. Ta mà chết, Hồ viện trưởng không cần tới cứu ta. Ta cũng lớn lên trong quân. Ta hiểu rõ ràng rằng, phụ thân ta cũng là hầu tướng quân. Ta biết Tần Bình rất dễ liên lụy đến Lão Bình. Vũ Hoàng, ta chỉ là không có kinh nghiệm chứ không phải là đồ ngu. Tổ Vũ hơi ngẩn người, hắn mỉm cười nói. Cũng đúng, có vài chuyện phải tự mình hiểu lấy. Cứ vậy đi, tự người phụ trách chính mình. Nếu người chết, phụ thần người mà giận chó đánh mèo lên Hồ viện trưởng, hoặc là dứt khoát phản bội ta, vậy ta sẽ dùng gã tế cờ. Ta còn đang không thích đám hầu thượng cổ không nghe lời, muốn tìm một kẻ để tế cờ đây này. Má nó, trong lòng Định Quân Hầu âm thầm mắng Tổ Vũ. Người, sao ta có cảm giác người cố ý muốn giết chết con gái ta để ép ta tạo phản, cho người giết người tế cờ vậy? Đó là ý đồ của người có đúng không? Gã lo lắng Hồ Hiền Thánh cố ý hại chết Nguyệt Hy để Tổ Vũ tìm được cơ hội thủ tiêu mình. Ai bảo mình đã nói rằng hai chủ cùng tồn tại chứ? Đối chuyện mình gã giờ khắc này, không ít người nhìn chằm chằm Hồ Hiền Thánh, ánh mắt ý vị thâm trường. Tổ Vũ có ý đó à? Chính Hồ Hiền Thánh cũng ngây ngẩn, vội truyền âm hỏi. Vũ Hoàng, chúng ta ra ngoài, người muốn ta lừa giết nàng sao? Chuyện này không thích hợp thì phải. Một đứa bé đáng thương, cái này ta không ra tay được đâu. Hãy bảo làm thiên đi làm nhé. Chính ông cũng nghi ngờ ý đồ của Tổ Vũ, rất có khả năng này. Giết hầu thượng cổ trấn nhiếp đám hầu khác. Tổ Vũ nghe xong cũng không khỏi trợn trắng mắt. Cái quỷ gì thế? Ta nói vậy lúc nào? Ta chỉ cố ý đe dọa để Nguyệt Hy biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bởi vì Tổ Vũ ghét nhất là đồng đội heo. Đồng đội heo thường có lực phá hoại còn hơn cái đối thủ. Ta hù dọa chút mà thôi. Sao các người lại nghĩ thế? Cố ý lừa giết Nguyệt Hy ư? Ta bội phục các người thật đấy. Tổ Vũ bất lực để phải mở miệng nói. Đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là đang nói đến hậu quả có thể xảy ra mà thôi. Không bảo các người giết Nguyệt Hy. Sao mặt Nguyệt Hy tái đi? Định Quân Hầu cũng ngượng ngùng. Người nói như vậy là để trấn an ta sao? Đúng là gần vua như gần cọp, kinh hồn táng đảm. Tổ Vũ lừa giải thích thêm, chỉ phất tay phân phó. Được rồi, nói xong rồi, mọi người giải tán đi. Ra ngoài thì nhớ cẩn thận. Nếu ai tiếp cận hợp đạo cảnh, sắp đột phá thì phải ngừng lại. Đột phá ở đây sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, lớn hơn ở hạ giới rất nhiều. Nếu muốn đột phá thì tìm cơ hội cùng đột phá một chỗ, không cho kẻ địch cơ hội đánh tan. Mọi người gật đầu. Trường Hà, Thôn Thiên, không không, tốt nhất ba vị nên hành động đơn độc, ở lại chủng tộc của mình, thám thính tình huống. Cửu Nguyệt vội nói. Ta thì sao? Tổ Vũ nhìn ý. Thực lực người quá mạnh, bọn họ chỉ là Nhật Nguyệt cảnh, xuất hiện cũng không có ai để ý. Người là hợp đạo mà lại xuất hiện, cao tầng thực thiết tập chắc chắn sẽ nghi hoặc. Tại sao trong tập lại có thêm một hợp đạo? Vậy thôi. Giờ khắc này Trường Hà mệnh tập ngập ngừng hỏi. Chẳng lẽ Vũ Hoàng không lo ta tới mệnh tập thượng giới sẽ bán đứng Vũ Hoàng sao? Ta tin người. Trường Hà thấp thỏm. Tin ư? Thật à? Tổ Vũ cười nói. Yên tâm đi, cùng lắm thì ta bảo Lam Thiên phái mười mấy phần thân theo dõi các người. Nhiều nhất sẽ không vượt quá trăm cái. Dù sao ta vẫn phải có chút lòng tin vào các người chứ. Mà dĩ nhiên ta là một người chắc chắn. Thích phòng trước mọi chuyện. Một khi người và mệnh tộc có động tĩnh gì, Lam Thiên sẽ mau chóng thủ tiêu người. Còn ta sẽ lập tức trở về hạ giới diệt mệnh tộc trước. Yên tâm đi. Trường Hà không phản bác được. Uổng công ta cảm động vì nghe người nói tin ta. Tổ Vũ nói thẳng. Tín nhiệm thì tín nhiệm, nhưng vẫn phải có bảo đảm. Ta không thích giao vận mệnh cho người khác trưởng khống. Các người đừng cảm thấy không ổn. Hiện tại là thời kỳ đặc thù. Giám thị đương nhiên phải có. Có lẽ cũng chỉ để hù dọa các người chút thôi. Mà dĩ nhiên những người các người gặp phải đều phải có thể là Lam Thiên. Hãy thông minh lên, đừng nghĩ ai cũng là người tốt. Một đám người ngây ngốc, có nghĩa là bên ngoài kia không chỉ phải để đề phòng kẻ địch, mà còn phải cẩn thận người bên cạnh, thậm chí là người qua đường. Tổ Vũ tươi cười nhắc nhở. Mặt khác, lần này có vài người thượng giới không phải bản tôn, mà là phần thân của Lam Thiên. Mọi người cứ biết vậy thôi, đừng quá để ý. Lam Thiên rất giả mạo người khác đấy. Địch. Bên cạnh Tô Vũ có một bé gái nhỏ xíu đang ăn kẹo que, gương mặt hết sức đơn thuần, cười tủm tỉm ngây ngô nói. Yên tâm đi, ta ngụy trang rất lợi hại, Diệt Tầm Vườn biết mà, có đúng không? Mặt mũi Diệt Tầm Vườn trắng bệch, má nhà người. Y nhìn Tô Vũ khó nhọc nói. Vũ Hoàng, ta muốn hành động đơn độc, mặt khác đừng để bất kỳ người nào tiếp cận ta, cũng đừng tìm ta. Ta đã nói rồi, ta không để ý đến các người đừng để ý tới ta. Dù là người một nhà nhưng ai theo dõi ta thì ta sẽ coi đó là kẻ địch nhân mà giết. Tổ Vũ muốn cười mà nghẹn lại. Đây chắc là sự quật cường cuối cùng của Diệt Tầm Vương. Ta làm việc của ta. Ai tới tìm ta ta đều giết hết. Ta nói trước rồi đó. Kẻ kiên quyết tới tìm ta chắc chắn sẽ là địch nhân. Không thì là Lam Thiên. Tổ Vũ phì cười, đồng ý với y. Được, tất cả mọi người đừng tìm Diệt Tầm Vương. Những người khác im lặng. Nói thật, có Lam Thiên ở đây, nếu có người muốn làm phản thì cũng phải đoán xem người muốn thông đồng với người có phải phần thân của Lam Thiên hay không. Thật đáng sợ. Đám người không nói gì nữa, Hạ Lòng Võ lại nghĩ tới gì đó mở miệng đề nghị. Vũ Hoàng, bố trí cái phòng ấn biển ý chí đi. Tổ Vũ nhíu mày gạt đi. Không cần. Không phải là ý kia. Hạ Lòng Võ giải thích. Ta lo rằng khi gặp cường địch, không kịp phản ứng cũng không có cơ hội tự bảo thì đã bị người thăm dò trí nhớ. Mỗi khi biết được vị trí thông đạo, biết thế cục hạ giới thì bọn họ sẽ gây ra phiền toái. Y không nói vậy để thể hiện sự trong sạch. Điều đó không cần thiết. Y thật sự lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một khi xuất hiện một vị thiên vương tập kích, chỉ nại Y, trả xét trí nhớ của Y, có khả năng Y sẽ không có cơ hội phản kháng hay tự bạo. Tổ Vũ nhíu mày, Hạ Lòng Võ lại nói. Không cần làm quá mức phức tạp, chỉ cần áp xúc chút lực lượng quy tắc truyền vào. Mỗi khi tiếp xúc đến lực lượng quy tắc phe thứ ba thì nổ tung là được. Hạ Lòng Võ nói. Đặt sâu trong biển ý chí mà vẫn có thể dùng lực lượng quy tắc thăm dò vào được. Vậy chứng tỏ là không cứu nổi nữa. Lúc này phát nổ cũng không sao. Nghe vậy những người khác gật đầu. Vài vị trấn thủ cũng nói. Cái này cũng thuận tiện. Nếu xâm lấn được biển ý chí của chúng ta thì như Hạ Tướng Quân đã nói. Tới tình trạng đó quả thật là không có cơ hội sống sót. Tổ Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hắn khẽ vẫy tay, lực lượng hỗn độn xuất hiện trước mắt, nhanh chóng cò lại thành những viên cầu. Hắn ném cho mọi người. Biển ý chí rất yếu đuối, mọi người hãy cẩn thận, đừng tự phát nổ. Thứ này tiếp xúc ý chí lúc và lực lượng quy tắc khác ngoài ta và bản thân các người thì sẽ nổ tung. Chỉ để đề phòng mà thôi. Đừng rảnh rỗi, không có chuyện làm lại mở rộng biển ý chí cho người ta chơi. Mọi người cầm nín, có điền mới làm như vậy. Mở rộng biển ý chí của mình cho người ta quan sát. Người nghĩ chúng ta là đồ đần sao? Mọi người không nhiều lời, cẩn thận đưa viên cầu vào biển ý chí. Tổ Vũ cười nói. Vậy cũng tốt, nó có hiệu quả định vị. Nếu các người gặp nguy cơ thì ta cũng có thể nhanh chóng đi tìm. Gặp cường địch muốn dò xét biển ý chí thì đừng gấp gáp chịu chết. Cứ cố gắng kéo dài thời gian, có lẽ ta có thể kịp tới cứu các người. Đà tạ Vũ Hoàng. Mọi người dồn dập lên tiếng. Một lát sau bọn họ nhanh chóng thu lại lực lượng đại đạo, bay ra từ cửa động. Bọn họ muốn đi sông sáo thượng giới. Cùng lúc đó, từng đạo phân thân của Lam Thiên hiện lên, nhanh chóng tan biến trong hư không. Mọi người nhìn mà nổi da gà. Đại chủ vương không nhịn được, cười khổ nói. Ta còn tưởng rằng ngài chỉ nói đùa thôi. Tổ Vũ bật cười. Sao lại đùa? Cũng không phải việc nhỏ của cá nhân ta. Đám người trưởng hà muốn bán đứng ta thì đâu phải chỉ có mình ta chết. Ta mà hào phóng thật sự mặc kệ bọn họ. Bọn họ mà làm thật thì ta khác gì bách chiến năm xưa. Tự tay chôn vùi cả nhân tộc. Ta đã cảnh báo trước rồi. Nếu xảy ra việc này thì cũng chẳng phải ta đây là đồ ngu sao? Tổ Vũ không thèm để ý, mặt mũi đáng mấy đồng tiền. Vì một câu ta tín nhiệm người mà móc tìm móc phổi, sau đó bị trường hà hoặc thôn thiên bán đứng. Vậy Tổ Vũ sẽ xong đời. Người ở đây cũng xong đời. Nhân tộc hạ giới cũng sẽ xong đời. Chỉ vì mặt mũi mà tự hại chết mình ư? Tổ Vũ tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Cứ nói thẳng, ta cho phần thân của Lam Thiên âm thầm đi theo. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đại chủ vương ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cũng đúng. Tổ Vũ quá cảnh giác, trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Định Quân Hầu lưu luyến như con gái đi xa, vừa lo lắng lại vừa ưu sầu. Gã không muốn con gái rời đi, thế nhưng cũng không thể bảo hộ Nguyệt Hy cả đời được. Kinh nghiệm phải dựa vào tích lũy. Ở thời khắc mấu chốt, vị lão tướng này đành phải buông tay. Đang ưu sầu bỗng nhiên gã chợt biến sắc, Địa quân hầu nhanh chóng lấy ra một viên ngọc bội trong ngực. Mấy người Tô Vũ đồng loạt nhìn về phía gã. Giờ phút này, ngọc bội kia đang tản ra hào quang nhàn nhạt. Hết tập 387. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.